Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2335, chương 2337 chân chân chính chính mục tiêu. Nhường thế giới biến mạo trung cực cấm chú. Giờ khắc này bên trong, Yukina nắm thiên vẫn lang tay đã gấp đến trắng bệch. Thì ra là thế, đây mới thật sự là thánh diệt, sao? Rama cũng nhìn chòng chọc vào Butler cùng Itogami Meiga trên thân không ngừng lưu động lấy đỏ. Thấm hạt ánh sáng, xuyên thấu qua, tuệ nhẫn, cùng, tâm nhãn, lực lượng đối một cái kia cái hạt ánh sáng bên trong phức tạp ma pháp trận tiến hành quan trắc. Trong lòng đã không nghi ngờ khả năng này, bởi vì nếu như không phải này loại đẳng cấp cấm chú, căn bản là không có cách nói rõ lý do vì sao lại có như vậy đã khổng lồ lại phức tạp còn nhiều đến. Khó có thể tin ma pháp trận, cái gọi là ma thuật vốn chính là xuyên thấu qua ma lực tới cải biến thế giới lực lượng. Chỉ là bình thường mà nói một chủng ma thuật có thể làm được cải biến cũng chỉ có một loại mà thôi. Sử dụng bùng cháy ma thuật liền có thể làm được bốc cháy. Sử dụng đông kết ma thuật liền có thể làm được kết băng. Sử dụng lôi điện ma thuật liền có thể làm được hàng lôi. Làm dùng sinh mệnh ma thuật liền có thể làm được liệu càng. Đã như vậy, trên lý luận tới nói, chỉ cần có thể tập được thế gian tất cả ma thuật, cái kia liền có thể làm được không gì làm không được. Cái này là ma thuật sư cùng chú thuật người vì cái gì đều coi trọng như vậy tri thức nguyên nhân. Căn cứ vào trở lên nguyên lý, cái gọi là thánh diệt, nếu có thể làm đến nhường thế giới biến mạo, thậm chí xuyên tạc thế giới pháp tắc, vậy nó cần thiết thuật thức cùng ma pháp trận tự nhiên nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Vì cái gì Butler cùng cấm kỵ bốn chữ người mở miệng ngậm miệng đều sẽ đề cập đây là cửu thần duệ. Chí đâu, nguyên nhân ngay tại ở cửu thần kên lưu lại này đạo trung cực cấm chú chính là tụ tập thế gian tất cả ma thuật. Lại thông qua đưa chúng nó tiến hành kết nối, kết hợp, cải biến cùng tu sửa. Sau cùng còn tiến hành áp xúc cùng ngưng tụ. Có thể nói là hao hết thế gian hết thảy học thức. Mới vừa hình thành lực lượng. Lực lượng như vậy, nghĩ thực tế khiến cho vận hành. Hội cần đảo Itogami dạng này một tòa đảo nhân tạo tới làm tế đàn. Cũng thông qua chảy qua chung quanh long mạch tới thôi phát. Tình có thể hiểu, bởi vì không có lớn như vậy tế đàn. Vậy cái này đạo cấm chú thuật thức căn bản là không có cách vận chuyển. Bởi vì không có long mạch dạng này có thể xưng vô cùng vô tận ma lực. Căn bản chi trả không nổi này đạo cấm chú tiêu hao. Thánh diệt, cửu thần kên dùng tới cải biến thế giới trung cực cấm chú. Liền là này tòa đảo Itogami chân chính lực lượng. Cho nên mới nói tòa tế đàn này là dùng tới nhường cửu thần kên phục sinh dùng sao? Nếu như là đủ để cải biến thế giới lực lượng, là thậm chí có thể làm cho thần rơi xuống làm ma cấm chú. Vậy nó có thể phục sinh một cái thần linh, cũng không hiếm lạ a. Rama có khả năng khẳng định, này đạo cấm chú đã thoát ly ma thuật phạm chú, tiến nhập ma pháp lĩnh vực. Đúng thế, giờ này khắc này bên trong, xuất hiện tại Rama trước mặt liền là chân chân chính chính ma pháp. Nhân loại tuyệt đối vô phương đi đến, chỉ có đến, căn nguyên, người mới có thể chạm đến thần bí. Chỉ là, thật đáng tiếc. Chúng ta sẽ không dùng cỗ lực lượng này tới nhường cửu thần kên phục sinh. Butler tựa hồ thật đáng tiếc nói như vậy. Bởi vì, vị kia ngu sơ tội nhân tựa hồ cũng không nguyện ý phục sinh. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Rama mà thôi. Liền Yukina đều ngơ ngẩn, cửu thần kên không nguyện ý phục sinh. Yukina liền gương mặt kinh ngạc. Nhưng Butler cũng rất thản nhiên, đây là cửu thần kên nguyện vọng, dù cho bị đệ tứ chân tổ giết, hắn cũng không nguyện ý phục sinh, ngược lại hy vọng có thể như vậy lẳng lặng an nghỉ. Cho nên, cấm kỵ bốn chữ cũng chưa từng nghĩ tới muốn phục sinh Ken. Chế tạo này tòa đảo Itogami mục đích thực sự gần như chỉ ở tại nghĩ tái hiện. Thánh diệt, này không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Bằng không, một vị khác thần tử xuất hiện, làm sao có thể cho đến nay cũng còn tính bình an vô sự đâu. Vatler, nhường Rama lập tức giải khai rất nhiều nghi hoặc. Cái này, Rama rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cửu thần Kên Linh đều bị hắn gọi về. Còn phong ấn tại cô du trong cơ thể. Kết quả, ngoại trừ, thánh diệt phái, cùng, thâm uyên chi hãm, dạng này so sánh cực đoan cùng cực đoan tổ chức bên ngoài. Người khác vì sao đều không có lựa chọn động cô du, đặc biệt là cấm kỵ bốn chữ, rõ ràng là cửu thần chính thống hậu duệ, bọn hắn lại vẫn luôn không có đánh cô du chủ ý. Làm cho này tòa đảo nhân tạo cao tầng, bọn hắn chỉ là giám thị lấy cô du động tĩnh, lại chưa từng can thiệp qua cô du cái người sinh sống. Nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn căn bản không có muốn phục sinh cửu thần Ken, thậm chí muốn cho hắn một mực ngủ say đi, bao quát còn lại quốc gia, thậm chí tam đại chân tổ ở bên trong, bọn hắn có lẽ cũng đều là bởi vậy mới lựa chọn ngồi nhìn mặc kệ. Mặc cho cô du tiếp tục tiêu dao vui sướng, vậy đại khái cũng là bởi vì bọn hắn biết, cửu thần Ken mặc dù trở về, nhưng không có người sẽ đem hắn phục sinh a. Nói cách khác, ít nhất, tam đại chân tổ đã sớm biết tòa đảo này chân tướng sao? Rama như thế nỉ non, đúng là như thế, Vatler cười tủm tỉm nói, cái kia ba vị có thể là thực tế trải qua. Thánh diệt, người, làm sao lại không biết? Thánh diệt, chân diện mục cùng tòa đảo này chân tướng đâu? Mà tam đại chân tổ biết rõ chân tướng, cùng kỳ đồng làm, thánh vực điều ước, gia nhập liên minh quốc các cao tầng rất có thể cũng rõ ràng chuyện này. Vì thế, bọn hắn lựa chọn đem tòa đảo này bỏ mặc không quan tâm. Dù sao, thánh diệt, lực lượng dù cho đối chân tổ mà nói đều là không nhỏ dụ hoặc. Tại cửu thần Ken sẽ không bị phục sinh dưới tình huống. Nghĩ trái lại lợi dụng tòa đảo này quốc gia cùng nhân vật có thể là có một đống lớn. Bởi vậy, bao quát chân tổ nhóm ở bên trong, lớn mọi người vẫn đối tòa đảo này ngồi nhìn mặc kệ. Thậm chí hào không can thiệp bên này phát triển. Thậm chí, bản tới, bọn hắn là căn cứ vào tòa đảo này còn có giá trị lợi dụng, sẽ không muốn phá hư nơi này. Vatler lắc đầu thổn thức giống như nói như vậy lấy. Lúc này, Yukina đột nhiên phản ứng lại. Không, này không đúng. Yukina liền ngẩng đầu, nhìn về phía Vatler, ngưng tiếng nói. Nếu là như vậy, cái kia thánh vực điều ước cơ cấu quân vì sao đột nhiên quyết định muốn tiến đánh đảo Itogami đây? Nếu quả thật tổ nhóm ngay từ đầu liền biết cửu thần Ken sẽ không phục sinh, cũng biết đảo Itogami chân chính tác dụng, còn cho rằng nó có giá trị lợi dụng lời, cái kia vì sao tại thâm uyên chi hãm, sự kiện qua đi, đối phương ngược lại dùng đảo Itogami là có khả năng nhường cửu thần Ken phục sinh quy mô lớn, phá hư ma cụ vì lý do, dự định phá hủy đảo Itogami đâu? Này nói rõ lý do không thông a. Nhưng mà, nếu là trên tòa đảo này chỉ có Ken thần tử, chỉ có thánh diệt, vậy bọn hắn dĩ nhiên không muốn làm như vậy. Vatler tựa như là nghe được cái gì chuyện thú vị một dạng, đột nhiên phá lên cười. Hắn tầm mắt thì là đột nhiên tụ tập đến Rama trên thân. Thấy thế, Rama cũng hiểu rõ. Bọn hắn là hướng về phía ta tới. Rama cuối cùng giải khai tất cả bí ẩn. Không sai, Vatler thật to mở ra hai tay, vừa cười, một bên cao giọng tuyên bố, đảo Itogami không có còn có khả năng tái tạo một tòa. Ngược lại chân tổ nhóm có rất nhiều vĩnh hằng thời gian. Có thể chậm rãi chờ, nhưng có thể gọi hồi trở lại ngày xưa thần linh thần tử. Có thể có được đã biến mất thần bảo hộ. kèm theo lớn lao thần khí buông xuống thần tử, còn có thể tiêu diệt đệ tứ chân tổ, cướp đi đệ tứ chân tổ lực lượng thần tử. Cái này là vô tận tuế nguyệt đến nay duy nhất một người. Chân tổ nhóm khát vọng vị này thần tử mạnh mẽ, càng khát vọng vị này thần tử lực lượng, liền còn lại quốc gia đều là như thế. Đã như vậy, tại đảo Itogami chân chính tác dụng đã cho hấp thụ ánh sáng dưới tình huống. Mượn đề tài để nói chuyện của mình, coi đây là lý do đi vào trên tòa đảo này. Cái kia chính là tất cả mọi người mục đích. Dĩ vãng rất nhiều quốc gia cùng thế lực đều nghĩ trong bóng tối ra tay với ngươi. Nhưng hoặc là bị With of the Void ngăn cản dưới, hoặc là căn cứ vào kiềm chế lẫn nhau căn bản không thể nào ra tay. Bây giờ cái này cơ hội cực tốt, tăng thêm, thánh diệt, tái hiện, tuyệt đối có thể làm cho thánh vực điều ước cơ cấu quân vì thế xuất động. Bọn hắn liền là hướng về phía ngươi tới. Minamiya Yabi, ngươi mới là thánh vực điều ước cơ cấu quân mục tiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.